đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 443, ma thú đáng sợ đến, góc truyện audio.com, edit, voi còi, bọn họ từng đã giao chiến qua cái kia cũng không đáng sợ, bọn họ ba người đồng loạt ra tay, đối phó hắn hẳn là không khó. Khó khăn là, không biết thứ kia, làm cho bọn họ có uy áp gì đó. Bất chi bất giác mọi người bước đi cũng đã 5-6 ngày rồi. Xung quanh vẫn là rừng cây xanh tươi tốt, không có nhìn thấy ma thú, động vật gì cũng không có. Trời đã tối rồi, mặt trời đã sớm hạ xuống. Sắc mặt của quốc sư cùng nữ vương cũng ngưng trọng lên. Đồng Phương Ngữ Hinh đoán được cái gì, thấp giọng hỏi nói. Đây là địa phương trước kia hai người gặp ma thú kia. Sắc mặt hai người trầm trọng gật gật đầu, Đồng Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn quan sát bốn phía một chút quyết đoán nói. Chúng ta lùi ra phía sau xa một chút, trời đã sáng tiếp tục chạy đi. Nếu kia ma thú đang ở phụ cận, bọn họ tự nhiên muốn nghỉ ngơi dương tĩnh thần cho thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai liền cùng nó làm lớn một hồi. Được, đối với đề nghị của Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ đều tỏ vẻ đồng ý, Hoan Hoan đi một ngày rồi cũng mệt mỏi, Đông Phương Ngữ Hinh ôm lấy bé, mới vừa đi vài bước quốc sư đã nói. Để ta tới, ta không sao, nàng cũng là người tu luyện, ôm Hoan Hoan, không thành vấn đề. Ta là nam nhân, quốc sư cố chấp nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh bất đắc dĩ không công mắt, giờ phút này, không nên phân nam nữ. Nhưng nhìn hắn cũng sẽ không buông tha cho, nàng quyết đoán đem Hoan Hoan cho hắn, nàng cũng vui vẻ bớt việc. Một đêm này, Đông Phương Ngữ Hinh làm cho bọn họ đều ngủ, nàng dặn sư hậu gác đêm. Người có thể cảm nhận được uy áp kia không? Nơi này có chút kỳ quái thế nhưng Đông Phương Ngữ Hinh không cảm thấy nơi nào không đúng. Chủ nhân, không có. Vậy bên này ngươi có thể xuất ra sao? Có thể, nhưng chủ nhân, hiện tại ta tốt nhất không cần ra mặt. Điều này, tự nhiên Đông Phương Ngữ Hinh cũng biết, bọn họ không có phương tiện quá mức bại lộ thực lực. Có sư hậu thủ hộ, Đông Phương Ngữ Hinh yên tâm ngủ, vừa cảm giác liền ngủ đến sau nửa đêm. Chủ nhân, tỉnh một chút, có động tĩnh. Sư hậu hô, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng mở mắt ra, lúc này nữ vương cùng quốc sư cũng tỉnh lại. Là ma thú, nghe tiếng bước chân kia, chỉ biết là cái đại gia hỏa. Mà ma thú đã từng cùng bọn họ giao chiến qua cũng là cái đại gia hỏa. Nữ vương, ta có cái không gian ẩn thân, ngươi nói có thể sử dụng không? Nếu là ở vương quốc con kiến, là tuyệt đối không thể dùng. Nhưng, sư hậu nói nàng có thể xuất ra, nói không chừng ẩn thân không gian này cũng là có thể dùng. Cái này hẳn là có thể, nhưng mà hiện tại trước đừng dùng. Quốc sư liếc nhìn không gian của Đông Phương Ngữ Hinh một cái, nói. Nhưng hiện tại cách ngày mai còn có 2 canh giờ. Nói cách khác nếu là dùng ẩn thân không gian này, bọn họ là có thể tránh đi ma thú này. Nếu là nó cũng không đáng sợ, Hinh Nhi chúng ta muốn ở thời điểm mấu chốt dùng nó. Quốc sư vẻ mặt thận trọng nói, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, biết hắn nói có lý. Ba người cẩn thận đề phòng, mà Hoan Hoan còn lại là có tiểu hồ ly Nhạc Nhạc bảo vệ. Bọn họ linh hoạt lẻn đến trên cây cách đó không xa chờ ma thú kia đến. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Toàn bộ thông, theo thứ kia tới gần, mặt đất tựa hồ đều bắt đầu chuyển động. Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng nhìn về phía dưới thế nhưng tiểu Hoan Hoan đang ngủ. Góc truyện audio.com, say ngọt ngào, bộ dáng không một tia muốn tỉnh lại. Nhà đầu kia khi nào thì ngủ như chết như vậy. Cách chương.